Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1901, kể chuyện xưa. Khi nhìn đến Diệp Chân cười lánh lánh đi vào viện đường thời điểm. Có như vậy trong nháy mắt, làm trấn thủ sứ Khai Nguyên Hầu cơ quản, lại có một loại ảo giác. Hắn cảm giác, Diệp Chân ánh mắt, tựa hồ tại theo dõi hắn phần gáy nhìn. Chằm chằm đến hắn phần gáy mát siêu siêu, liên tục hai ngày đều mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhất là ngày thứ hai có cái kia, Diệp, chữ cảnh cáo. Đang nghe Diệp Chân đưa bái thiếp về sau, cơ quản liền kết luận, việc này khẳng định cùng Diệp Chân có quan hệ. Đã việc này là Diệp Chân làm ra đến, này bất kể như thế nào, cơ quản đều là muốn gặp một lần Diệp Chân. Bất quá, tại gặp Diệp Chân trước đó, cơ quản đầu tiên là bày xuống to như vậy trận thế. Cơ quản bệ vệ ngồi tại đại ngay giữa viện, bốn tên giới vương cảnh cảnh cường giả lấy thị vệ chi tư. Phân lập hai bên, khí tức quanh người không có không bảo lưu phóng xuất ra. Ở trong viện khuấy động lên một cỗ tiểu toàn phong, có khác 100 tên huyền bản cung cảnh tinh nhuệ. Phân lập tại hai bên, tay phải là chế thức thượng phẩm hồn giáp, tay trái là chế thức viêm linh bạo ma nỏ. Từng cái sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm cất bước tiến đến Diệp Chân. Rất nhiều trấn thủ sứ ra lệnh một tiếng, liền đem Diệp Chân oanh thành thịt nát ý tứ. Mà cổ quái liền cổ quái ở chỗ này, dù là có nhiều người như vậy tăng thêm lòng dũng cảm, cơ quản vẫn cảm giác hắn phần gáy mát siêu siêu. Tựa hồ những người này đối Diệp Chân không tạo được trở ngại gì giống như. Diệp thực sự từng gặp trấn thủ sứ đại nhân. Diệp Chân xa xa chắp tay thời điểm, cơ quản mới hít sâu một hơi, không ngừng nói với chính mình. Diệp Chân bất quá là một cái huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả thôi. Lúc này mới miễn cưỡng lên tinh thần, chủ yếu là cơ quản hai ngày này bị dày vò sợ. Nhất là vừa nghĩ tới đầu kém chút liền không có. Đối với luôn luôn cơm ngon áo đẹp cơ quản mà nói, phần này kinh hãi thật sự là có chút lớn. Diệp đi lại quan sát làm, không biết người đưa danh thiếp cầu kiến cần làm chuyện gì. Diệp Chân tuy có tước vị, nhưng là quan chức quyền chức nhưng lại cao hơn tước vị, cho nên thật nhiều người là lấy Diệp Chân quan chức làm xưng hô. Không gì khác, cũng là hướng trấn thủ sứ đại nhân hỏi một tiếng. Chuyện của ta có thể điều tra rõ ràng, phải chăng có thể cho đi? Diệp Chân cất cao giọng nói. Cái này, dưới tình huống bình thường, cơ quản là muốn dở giọng từ chối. Nhưng là đi qua hai ngày này sự tình, cơ quản đã có chút do dự. Hoặc là nói, cơ quản từ thực chất bên trong đã có chút sợ. Phải biết. Đêm qua, thế nhưng là hai vị giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả canh giữ ở cách hắn 10 mét. Bên ngoài ngoài cửa, người hành thích kia lại còn có thể lấy ra chân, cắt lấy đầu hắn phát bày kế tiếp chữ, Diệp. Phần này xuất quỷ nhập thần năng lực, thật sự là nhượng cơ quản sợ mất mật. Cơ quản đang do dự thời điểm, Diệp Chân lại mở miệng. A. Ta hôm nay có phải hay không đến nhầm thời gian? Ta làm sao nhìn trấn thủ sứ đại khí sắc không tốt lắm? Có phải hay không ngủ không ngon a? Diệp Chân không đề cập tới cái này gốc giả còn tốt. Nhắc lên cái này gốc giả, cơ quản liền giận không chỗ phát tiết. Mà lại, Diệp Chân dạng này nhắc lên, ẩn ẩn mang có mấy phần uy hiếp nhắc nhở chi ý. Cứ như vậy, cơ quản liền càng thêm khẳng định, hai ngày này hắn trong phủ quái sự, 89 phần 10 là Diệp Chân làm ra tới, cũng chỉ có Diệp Chân có cái này động cơ cùng lý do. Ngay sau đó, cơ quản liền giận, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Họ Diệp, ngươi là thật coi ta trấn thủ phủ bên trong không người. Chế không ngươi đúng không? Hai ngày này sự tình, cũng là ngươi làm a? Theo cơ quản gầm thét, cơ quản khoảng chừng 4 tên giới vương cảnh cường giả cùng một đám huyền bản cung cảnh tinh nhuệ. Cùng nhau tiến lên một bước, tất cả mọi người sát khí cùng khí tức càng là gắt gao phủ kín Diệp Chân. Diệp Chân lại là theo người không việc gì, tùy ý chắp tay một cái. Chấn thủ sứ ngươi nói là cái gì? Ta làm sao có chút nghe không rõ. Cũng liền trong lúc nói chuyện, Diệp Chân nửa khép con ngươi hơi hơi vừa mở. Này cường đại nguyên linh khí tức thoáng một tiết, sát khí cùng khí tức khóa chặt Diệp Chân tiến sát 100 tên huyền bản cung cảnh binh lính tinh nhuệ, thần hồn giật mình, lập tức cùng nhau kinh hô một tiếng. Trong lúc nhất thời vậy mà mất trận hình, cũng là này 4 vị giới vương cảnh cường giả bị cái này nguyên linh khí tức giật mình, thần sắc cũng là run lên. Cái này một cái chớp mắt, cơ quan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tại hắn trong cảm giác, Diệp Chân đột nhiên liền trở nên giống như là một ngọn núi. Nay hắn có một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác, nhưng là xuất phát từ chấn thủ sứ mặt mũi, cũng xuất phát từ trong hoàng tộc người mặt mũi, cơ quản vẫn là cố tự chấn định xuống đến. Họ Diệp, ngươi đừng ở chỗ này cho ta giả ngu. Ngươi làm chuyện tốt, ngươi hôm nay tới làm cái gì? Ngươi thật coi đem không biết sao? A, Diệp Chân thần sắc kinh ngạc. Chẳng lẽ chấn thủ sứ đại nhân có không cần đoán cũng biết chi năng, lại có thể sớm dự chi Diệp Mỗ là đến cho chấn thủ sứ đại nhân kể chuyện xưa? Kể chuyện xưa? Khai Nguyên Hầu cơ quản vô cùng ngạc nhiên. Ban đầu, Khai Nguyên Hầu cơ quản câu tiếp theo hẳn là quả quyết quát lui Diệp Chân. Hắn cũng không có nhàn công phu nghe Diệp Chân đến nói cái gì cố sự. Thế nhưng là Diệp Chân lại không cho hắn cơ hội này, nhẹ nhàng tiến lên một bước, liền tránh ra ban đầu hầu cơ quản thần sắc khẩn trương, đồng thời cũng mở miệng, cùng nói là cho chấn thủ sứ đại nhân kể chuyện xưa. Không bằng nói là giảng một cái quan viên trì hạ đã từng phát sinh cực kỳ không hợp thói thường giết người án phá án quá trình. Diệp Chân nói ra, giết người án có cái gì tốt nghe? Có dễ nghe hay không? Chấn thủ sứ đại nhân nghe xong liền biết. Nói, Diệp Chân liền giảng hắn cái gọi là cố sự này. Cố sự rất đơn giản, giảng là một cái quan viên vì trả thù mà ám sát một tên khác quan viên sự tình. Một tên họ Diệp quan viên đang làm việc quá trình bên trong, lọt vào một tên khác cơ quan viên nhiều lần vô cớ làm khó dễ, bởi vậy ghi hận trong lòng, cho nên mưu đồ trả thù. Tại xin đổi đi nơi khác một ngày trước, họ Diệp quan viên tiến về bái phỏng tên kia tên cơ quan viên, khẩn cầu hắn không cần làm khó dễ chính mình, nhưng là lọt vào cự tuyệt. Ngày thứ hai, cái này họ Diệp quan viên chỉ có thể đổi đi nơi khác đi xa tha hương. Nhưng là tại ngày thứ tư thời điểm, tên kia tên cơ quan viên lại là ly kỳ bị người giết chết. Tuần tra ti nhân mã tra tới tra lui, tra được cái kia họ Diệp quan viên trên đầu, nhưng là cái kia họ Diệp quan viên nhưng lại có không ở tại chỗ chứng cứ, mà lại tại phía xa ngoài trăm vạn dặm, căn bản không có hành hung thời gian. Sau cùng, cái này vụ án liền thành không đầu bàn xử án, mà tuần tra ti phương diện cũng là thẳng đến mấy năm về sau mới tại dưới cơ duyên xảo hợp phá cái này vụ án. Nghe Diệp Chân đang giảng vụ án này, chấn thủ chấn cơ quản càng nghe phía sau lưng càng lạnh. Nghe được sau cùng, mồ hôi lạnh trên trán đều xuống tới. Hắn có ngốc cũng nghe rõ Diệp Chân đây là đang mượn kể chuyện xưa mà cảnh cáo hắn. Cái kia họ Diệp quan viên chỉ cũng là Diệp Chân, cái kia tên cơ quan viên chỉ dĩ nhiên chính là hắn cái này chấn thủ sứ. Nói như thế ngay thẳng, hắn há có thể không hiểu. Diệp Chân đây là đang cảnh cáo hắn, nếu là hắn cơ quản còn dám tiếp tục làm khó dễ hắn, hắn Diệp Chân liền muốn giống như là cái kia quan viên sử dụng thủ đoạn giết chết hắn. Hôm nay bái phòng, tựa như là cái kia họ Diệp quan viên sau cùng khẩn cầu một dạng. Nếu như nói Diệp Chân trực tiếp lên uy hiếp như vậy hắn, cơ quan sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Hắn là kiên quyết không tin Diệp Chân có xử lý hắn năng lực. Nhưng là, hai ngày trước tao ngộ cũng đã chứng minh Diệp Chân có dễ như trở bàn tay lấy đầu hắn năng lực. Vậy cái này phần uy hiếp liền trở nên 10 phần muốn mạng, cơ quản khí muốn mạng, đây là trần trụi uy hiếp. Nhưng là, cái này uy hiếp nhưng lại là thật, nhượng cơ quản cảm giác đầu hắn phía sau giống như cái một thanh lưỡi dao sắc bén. Da đầu đều hơi tê tê, có lẽ cơ quản có thể thật mất mặt nhượng một tên giới vương cảnh cường giả canh giữ ở hắn đầu giường. Nhưng là, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cơ quản cảm giác, hắn một khi cả ngày lẫn đêm liền ngủ cũng không dám. Chỉ vì phòng bị người khác ám sát, nếu là thời gian dài tiếp tục kéo dài, hắn hội điên. Diệp Diệp đi lại quan sát làm, ta có một vấn đề. Cơ quản câu chuyện đều có chút cà lăm, trấn thủ sứ đại nhân cứ hỏi, ta muốn biết, các ngươi tuần tra ti, cuối cùng là làm sao tìm được cái kia họ Diệp quan viên giết người chứng cứ. Cơ quản hỏi, úp, đây cũng không phải là chúng ta tìm tới, mà chính là cái này cơ quản lại phạm cái khác vụ án. Trước khi chết lương tâm phát hiện, chính mình nhận tội, Diệp Chân từ tốn nói. Lương tâm phát hiện, chính mình nhận tội, đáp án này, nhượng cơ quản ngoài ý muốn sau khi, khóe miệng tràn đầy đắng chát, Diệp mỗ hôm nay cố sự đã kể xong, cáo từ, ném câu nói này, Diệp Chân gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi, chỉ để lại Khai Nguyên Hầu cơ quản có chút thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Chờ hắn lúc ngẩng đầu lên sau, Diệp Chân đã sớm không thấy. Người đâu? Cái này Diệp Chân nhân đâu? Cơ quản vội vàng vô cùng thanh âm vang dội tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.